gocchuyenaudio.com, ngọn núi cũng nháy mắt một đạo cực quang bắn nhanh mà ra, lập tức mặt đất chấn động, ngọn núi lay động, khoảng cách trong lúc đó, cả tòa hơn vạn dặm khổng lồ ngọn núi quỷ dị nháy mắt biến mất ở liễu không gian không thấy, một mảnh cực quang hiện lên, trực tiếp là hư không tiêu thất. Không xong, Hoàng Trung Lý như thế nào tiêu tán? Không tốt, Hoàng Trung Lý tiêu tán. Lúc này, mấy người kinh ngạc thất thanh, chỉ thấy vừa mới cướp lấy đến Hoàng Trung Lý 9 người lúc này trong tay Hoàng Trung Lý chính hóa thành một cỗ bàng bạc linh khí biến mất ở liễu không gian trong vòng. Một màn này làm cho mọi người kinh ngạc, Hoàng Trung Lý rõ ràng bị mọi người tháo xuống, lúc này cũng biến mất không thấy, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, này Hoàng Trung Lý đối bọn hắn mà nói chính là trọng yếu vật. Mà lúc này Nhạc Thành cũng ở lá cây bên trong sắc mặt đại biến, bất thình lình hết thảy làm cho Nhạc Thành chút không có chuẩn bị, chỉ là thấy đến một mảnh cực quang đảo qua, lập tức chính mình sẽ theo này Hoàng Trung Lý thụ tiến nhập một chỗ không gian trong thông đạo bình thường, lại hào quang đảo qua quanh thân xuất hiện một mảnh mênh mông thế giới, quay chung quanh ở chung quanh toàn bộ đều là một mảnh hỗn độn thế giới bình thường. Đây là nơi nào, Nhạc Thành thần niệm rình bên trong phát hiện hoàn toàn đã không có này siêu cấp cường giả dấu vết lúc sau, lúc này mới thu hồi Hạo Thiên Tháp, lập tức thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Trung Lý trên cây. Hoàng Trung Lý, như thế nào còn lại ở chỗ này, vừa mới không phải bị trích đi rồi sao? Nhạc Thành trước tiên thấy được này che trời đại thụ phía trên, vừa mới bị trúc dung, đế tuấn đám người trích đi cửu khỏa Hoàng Trung Lý dĩ nhiên là hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ngay tại chỗ. Lúc này, này thật lớn ngọn núi liền sừng sững ở tại một mảnh mênh mông thế giới bên trong, chung quanh linh khí vô cùng tinh thuần trình độ còn hơn trong cơ thể mình thế giới chung pháp lực còn muốn tinh thuần một ít. Hảo tinh thuần linh khí, này chẳng lẽ là một chỗ chưa bao giờ phát hiện hỗn độn tử vực có thể nào? Nhạc Thành kinh ngạc không thôi, này tinh thuần linh khí đã muốn là tới đáng sợ tình trạng. Lập tức Nhạc Thành đánh giá bốn phía một mảnh mở mang, thần niệm rình nhất cũng vô pháp phát hiện cuối, mà quỷ dị thế giới bên trong, cũng chỉ có này một chỗ ngọn núi cùng trên ngọn núi khổng lồ Hoàng Trung Lý thụ tồn tại. Nhạc Thành kinh ngạc đi qua, lập tức khôi phục bình tĩnh, mặc kệ nói như thế nào, chính mình hiện tại khả xem như chiếm được này Hoàng Trung Lý, này cửu khỏa Hoàng Trung Lý vẫn là ở trên cây. Cách chương.